Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, cực hạn huấn luyện. Trong lòng Diệp Chân buồn cười, những người kia thể tích mặc dù lớn, nhưng tâm trí lại giống một cái đứa bé 10 tuổi tự đắc. Thái Thản Cự Viên cũng không muốn khóc, nhưng trên người bây giờ quá đau, đặc biệt là lỗ mũi. Chịu Diệp Chân một quyền, thật nhịn không được a. Nó tuy nhiên đã vượt qua 10 vạn tuổi, nhưng chưa hề rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Tâm trí cùng lúc trước vừa rồi đã tới Nordin học viện tiểu vũ không sai biệt lắm. Chẳng qua nó cũng đã nhìn ra, trước mắt cái này so với hồn thú còn hồn thú ra hỏa. Giống như cũng không là muốn giết tiểu vũ đoạt hồn vòng. Ngược lại còn đang bảo vệ lấy tiểu vũ. Hồn thú cảm giác vô cùng nhạy cảm. Cái kia lồng ánh sáng, còn có cái kia ba thanh xoay quanh tiểu vũ xoay tròn kiếm, cũng không có tán phát bất kỳ sát khí, ngược lại còn đang bảo vệ tiểu vũ. Kể từ đó, Thái Thản Cự Viên cũng không vội mà đi lên, cứ như vậy nằm trên đất, mũi to lỗ thổi bọng máu, trừng mắt cặp mắt nhìn tiểu vũ. Hưu, đạo thứ nhất nhẹ âm xẹt qua, kết giới cùng kiếm khí biến thành một sợi ánh sáng vàng chui vào trong cơ thể Diệp Chân. Diệp đại ca, tiểu vũ mở ra thẻ tư lan mắt to, trực tiếp nhào vào trong ngực Diệp Chân, một chút cũng không có trước kia cùng Diệp Chân âu khí dáng vẻ. 10 vạn năm hồn thú sau khi biến hóa mặc dù không cần như vậy gian khổ tìm hồn hoàn, cũng không có người bình thường dung hợp hồn hoàn lúc nguy hiểm như vậy. Nhưng thống khổ vẫn phải có. Diệp Chân bày ra kết giới, một mực đang tản ra ôn hòa tinh khiết hồn lực giúp nàng khai thông cùng dung hợp hồn hoàn. Xem ra Diệp đại ca cũng không phải hoàn toàn là tảng đá. Trong lòng tiểu vũ mừng thầm, Diệp Chân khẽ cười một tiếng. Cảm giác được một luồng cực kỳ chua hương vị từ phía sau lưng lan tràn mà tới. Tốt. Bằng hữu của ngươi tới tìm ngươi. Bằng hữu, tiểu vũ sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là sơ rét những người khác, trong lòng lớn thẹn, mau từ trong ngực Diệp Chân đi ra, lúc này mới thấy được sau lưng Diệp Chân. A, ngươi là ai? Tiểu vũ thốt ra hoảng sợ nói. Ô, nhị minh từ dưới đất bò đi, đặt mông ngồi ở trong hầm, phát ra thê thảm kêu rên, suýt chút nữa không có thổ huyết. Hai, ngươi là nhị minh? Tiểu vũ trừng mắt thẻ tư lan mắt to, nhìn trước mắt nhị minh rất không dám tin, mấy bước thuận lợi xuất hiện ở ngồi ngay ngắn đại danh trước mặt. Kinh ngạc nói, nhị minh ngươi đây là, người nào đem ngươi đánh thành như vậy? Chẳng lẽ là đại minh? Ở trong trí nhớ của tiểu vũ, cả tinh đấu đại xâm lâm có thể đánh thắng được nhị minh chỉ có đại minh cùng không có tan là nhân. Hình trước kia nàng cũng không phải là thật so với nhị minh lợi hại. Nhị minh chẳng qua là để cho nàng, cả tinh đấu đại xâm lâm, có thể đánh thắng được nhị minh cũng chỉ có đại minh. Cái gì? Ngươi nói ngươi bộ dáng này là bị Diệp đại ca ta đánh. Tiểu vũ rất khó có thể tin bộ dáng nhìn về phía Diệp Chân. Nhị minh dáng vẻ đáng thương điểm một cái đầu to. Phốc phốc, thấy được nhị minh bộ dáng này, tiểu vũ không tử tế nở nụ cười. Tốt nhị minh, khẳng định là ngươi lại nghịch ngợm chọc giận Diệp đại ca, lúc này mới đạt được trừng phạt. Đi nhị minh, ngươi da dày như vậy, chịu hai lần cũng sẽ không ra sao, nhanh đi về đi. Nếu như bị nhân loại phát hiện mà nói liền nguy, tiểu vũ sắc mặt nghiêm túc nói. 10 vạn năm hồn thú nếu như bị nhân loại phát hiện sẽ nghênh đón đại quy mô truy sát. Nghe vậy, Thái Thản Cự Viên đã khá nhiều hai mắt nhìn Diệp Chân. Tựa hồ muốn nói chẳng lẽ gia hỏa này không phải nhân loại. Ai nha, Diệp đại ca không giống nhau. Nhị minh ngươi có phải hay không nghe lời. Tiểu vũ thở phì phò nói. Thấy tiểu vũ phát tính khí, thể tích khổng lồ Thái Thản Cự Viên vậy mà rụt mưa lớn đầu. ủy khuất mắt nhìn Tiểu Vũ, sau đó phủi mông một cái chạy. Nhị Minh đang ở tìm một chút hồn thú tới bữa ăn ngon. Đột nhiên ngửi thấy khí tức của Tiểu Vũ còn có chút không thể tin được. Tin tức người chạy tới, đầu tiên là chịu dừng đánh cho tê người, sau đó lại bị Tiểu Vũ đuổi chạy. Trong lòng ủy khuất, không muốn, nhưng lại ở Thái Thản Cự Viên vừa rồi về tới trong tinh đấu đại xâm lâm trái tim hồ nước. Nguyên bản bình tĩnh hồ nước đột nhiên bạo khởi sóng lớn. Một cái không cần Thái Thản Cự Viên nhỏ bao nhiêu đầu trâu chậm rãi thăng lên. Nhị Minh, ngươi cái tên này tại sao lại chạy tới vòng ngoài? Nếu như bị nhân loại phát hiện mà nói lại muốn rước lấy phiền toái, đây là trong tinh đấu đại xâm. Lâm một đầu bá chủ khác, Thiên Thanh Nghiêu, cũng kêu Đại Minh, người nào đánh? Thiên Thanh Nghiêu manh nghiêm nghị nói, kèm theo lời nói. Sát khí tạo thành khí lãng trong nháy mắt hướng bốn phía quét sạch. Chờ đợi Nhị Minh đem trước chuyện toàn bộ nói ra, Thiên Thanh Nghiêu Manh rất rõ ràng nhíu mày. Ngươi nói Tiểu Vũ cùng một nhân loại ở cùng một chỗ. Nhân loại này biết đến thân phận của Tiểu Vũ lại đang bảo vệ nàng. Hơn nữa trên người ngươi bị thương cũng là nhân loại này đánh. Thiên Thanh Nghiêu Manh muốn điểm lại hỏi một lần. Thấy Thái Thản Cự Viên gật đầu, Thiên Thanh Nghiêu Manh không nói thêm nữa, cũng không phải trong chi tâm suy nghĩ cái gì. Hắn cùng Tiểu Vũ cùng Nhị Minh không giống nhau, đối với nhân loại chuyện vẫn là biết rất nhiều. Nếu biết thân phận của Tiểu Vũ, hơn nữa ở Tiểu Vũ yếu ớt nhất thời điểm không chỉ có không có đối với Tiểu Vũ động thủ, ngược lại bảo hộ lấy Tiểu Vũ. Quan trọng nhất chính là Tiểu Vũ vậy mà ngay trước nhân loại này mặt hấp thu hồn hoàn. Một bên khác, Diệp Chân thả ra kiếm ấn, khiến Tiểu Vũ chờ ở đây. Ước chừng nửa giờ, Diệp Chân đột ngột xuất hiện ở trước mặt Tiểu Vũ. Nhìn trên mặt Diệp Chân không che giấu chút nào ý mừng. Tiểu Vũ tiếng cười nói, Diệp đại ca, xem ra ngươi thu hoạch tương đối khá a. Ngoặc kép. Diệp Chân khẽ gật đầu. Lần này, Diệp Chân ở cách xa đại lục một cái hải đảo, phát hiện hai con trăm vạn năm hồn thú, một con Hỏa Phượng Hoàng, một con Huyền Vũ Quy. Hai người này đang ở tử đấu. Diệp Chân trực tiếp lên trước, không nói hai lời, một đạo kiếm khí chém thuận lợi hiểu hai người này. Hai khối hồn cốt, một khối là Phượng Hoàng thần cánh, một khối là Huyền Vũ thân thể. Chẳng qua lần này quá trình dung hợp, Diệp Chân không ở tuân theo thế giới này nguyên bản quy tắc, mà đem áp xúc chiết xuất Phượng Hoàng tinh huyết, Phượng Hoàng thần hỏa toàn bộ dung nhập mi tâm cửu thải thanh liên, đem áp xúc chiết xuất Huyền Vũ tinh huyết dung nhập trong thân thể. Làm như vậy mặc dù không thể thu được cái gọi là kỹ năng, cái này hai đầu đưa tay thực lực rất yếu, nhưng chiết xuất về sau thần thú tinh huyết lại cho Diệp Chân mang đến lợi ích rất lớn. Ví dụ như Phượng Hoàng tinh huyết thay đổi cửu thải thần hỏa bản chất, đá bể nguyên bản gông cùm xiềng xích, đem nó thăng cấp làm 10 màu thần hỏa. Huyền Vũ tinh huyết đang thay đổi Diệp Chân thể chất, càng làm cho cường độ thân thể bước ra một bước. Cường độ thân thể đã có thể so với bình thường phòng ngự linh bảo. Là linh bảo cũng không phải linh khí. Đương nhiên, theo Diệp Chân, trừ trang ích không có tác dụng gì, hồn hoàn vẫn tồn tại như cũ. Là hai cái màu vàng. Tạm được, người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cái này hai con hồn thú họa hại rất nhiều sinh linh. Hơn nữa người cùng bọn chúng không giống nhau, Diệp Chân khẽ cười nói. Tốt, chúng ta cùng bọn hắn sẽ cùng đi, Diệp Chân nói. Không nhìn Tiểu Vũ không vui hai con ngươi, đem nó tóc dài mềm loạn, sau đó chậm rãi hướng những người khác vị trí bước đi. Diệp Chân bộ pháp nhìn như rất chậm, nhưng mỗi một bước bước ra đều có thể có khoảng mười mấy thước. Cái này quái thạch đá lởm chởm, đầu đầu cũng có bụi gai cùng đoạn mất mộc tinh đấu đại xâm lâm ở dưới chân Diệp Chân liền giống như đất bằng, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, cho dù Tiểu Vũ bạo phát toàn bộ tốc độ cũng chỉ là miễn cưỡng đi theo mà thôi. Không biết qua bao lâu, Tiểu Vũ có chút không kiên trì nổi. Đang chờ mở miệng khiến Diệp Trần ưỡn lên xuống hơi nghỉ ngơi sẽ phất tay. Trước mắt đột nhiên xuất hiện 7 người. Không phải Triệu Vô Cực dẫn đầu Đường Tam bọn họ là của người nào? Tiểu Diệp, Tiểu Vũ các người không sao, thật sự là quá tốt. Vừa rồi trận ba động kia là ở, thật là đáng sợ. Trong lòng Triệu Vô Cực nhẹ nhàng thở ra. Thân là hồn thánh lộ ra cái này bức lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, những người khác cũng không cười nhạo, bởi vì đến bây giờ bọn họ cũng còn khắc sâu nhớ kỹ trước kia cái kia khí tức kinh khủng. Thu hoạch thế nào? Triệu Vô Cực truy vấn. Có cũng thật ở, đừng nói nữa trăm năm hồn thú, cho dù thu được ngàn năm hồn thú hồn hoàn cũng không ngoài ý muốn. Tiểu Vũ không có nói chuyện, trực tiếp thả ra mình thứ ba hồn hoàn, lượng vàng một tím, thấy được tử sắc hồn hoàn này. Triệu Vô Cực cười nói, không sai không sai. Dứt lời, cũng không có hỏi Diệp Trần hồn hoàn là đã bao nhiêu năm. Dù sao sẽ không thấp hơn ngàn năm liền đúng. Tới thời điểm đại sư liền đã thông báo, có quan hệ với Diệp Trần hết thảy đều muốn giữ bí mật. Coi như Diệp Trần mạnh hơn, cũng chỉ là đứa bé, ở những cường giả chân chính kia trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Các ngươi, ba cái cùng tiểu áo hồn hoàn là đã bao nhiêu năm? Tiểu Vũ tò mò nói, hai tiểu tử này vận khí cũng không tệ. Tiểu áo tên này đạt được một đầu ngàn năm đuôi phượng kê quan xà hồn hoàn. Hiệu quả là tối đa kéo dài 1 phút đồng hồ phi hành. Tiểu Tam, Triệu Vô Cực khẽ nhíu mày, nhớ tới sau lưng Đường Tam cái kia 8 đầu chân nhện thuận lợi, không biết nên ra sao để hình dung. Diệp Trần một mực mỉm cười không nói, nguyên bản muốn xuất hiện xà bà cùng cháu gái quả thực xuất hiện. Chẳng qua nhưng không có cùng nguyên tắc bình thường cùng mọi người gặp nhau. Cũng là bị Diệp Trần cùng Thái Thản Cự Viên chiến đấu. Hoặc là nói máu ngược dư âm cho trực tiếp hù chạy. Về tới học viện, chớp mắt đã là 3 ngày. Serec học viện, trung tâm quảng trường nhỏ. Đại sư chắp tay sau lưng phía sau, một mặt sương lạnh nói, thông qua Triệu lão sư giảng thuật, ta đối với các ngươi lần này lịch luyện vô cùng, hòn đá ta đã chuẩn bị cho các ngươi tốt. Tiểu Diệp, sai lầm của ngươi nghiêm trọng nhất, vậy mà mới vừa vào rừng rậm liền cùng đại bộ đội tách ra, còn mang theo Tiểu Vũ. Trước giữa trưa, ngươi cần chạy tới chạy lui 20 lội. Tiểu Tam thứ hai, 12 lội. Những người khác 10 lội. Nhanh đi, hét lớn một tiếng. Trừ giá thật ra, trong lòng người khác, tất cả đều phát lạnh. Dựa theo sự kiêu ngạo của bọn họ, như thế nào lại cam nguyện bị phạt? Chỉ vì đại sư đem mỗi người sai lầm đều phân tích một bên. Lại nói mọi người á khẩu không trả lời được. Đi tới cửa thôn, nguyên bản tình cảnh bi thảm mọi người sắc mặt có chút quái gì. Nhìn trước mắt định chế vượt qua đại la khuông, Đường Tam cười khổ nói, lão sư vẫn là sẽ căn cứ một cái nhân tình huống khác biệt đối đãi. Ví dụ như Diệp đại ca, hắn trong này hòn đá cộng lại, sợ là so ra mà vượt chúng ta toàn bộ người hòn đá chung vào một chỗ trọng lượng đi. Ai, nguyên bản cũng không coi vào đâu, chẳng qua là không thể dùng bất kỳ năng lực, chỉ có thể bằng vào thể năng tới chạy. Cái này, 10 cái vừa đi vừa về thế nhưng là 800 cây số a. Đái Mộc Bạch cười khổ nói, vậy ngươi tính là gì? Ngươi cái tên này vốn là cường công hệ chiến hồn sư, coi như không cần hồn lực thể chất cũng so với ta cùng Vinh Vinh loại này hệ phụ trợ hồn sư mạnh hơn. Ska mặt xám như cho. Đường Tam thở dài, đột nhiên đem trong gùi của Diệp Trần hòn đá lấy ra một chút đặt ở chính mình, đồng dạng so với người khác lớn gấp đôi cái gùi bên trong. Nói, lão sư dụng ý, phải là khảo nghiệm chúng ta tập thể tính. Diệp đại ca quá nhiều. Tiểu áo cùng Dung Dung là hệ phụ trợ hồn sư,